Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Final Clue, manh mối cuối cùng. Quá trình suy nghĩ của Sunny rất đơn giản. Thực tế, trong trạng thái hiện tại của mình, việc giữ được những suy nghĩ phức tạp đi ngược lại sự thao túng của sâu chi, cây linh hồn, gần như là không thể. Cậu đã đạt đến giới hạn của mình chỉ để cố nhớ những gì đã xảy ra trong tổ khổng lồ. Trên đường xuống, Sunny phải tự cắn vào tay mình nhiều lần, để lại những vết máu trên tay. Nỗi đau sắc bén giúp cậu tỉnh táo trong vài khoảnh khắc và mang lại một chút nhẹ nhõm khỏi sự quên lãng liên tục. Trùng hợp thay, cậu bắt đầu nhận thấy tác dụng của Black Whip, máu của Weaver, đang phát huy tác dụng với mình. Những vết cắn chỉ chảy máu trong thời gian ngắn, nhanh chóng đóng vảy, tốc độ đông máu của cậu rõ ràng được cải thiện, cậu cũng cảm thấy năng động hơn, sức chịu đựng cải thiện rõ rệt so với trước. Điều này hoàn toàn hợp lý, cơ thể con người là một hệ thống mà mọi phần đều ảnh hưởng lẫn nhau. Sự cải thiện toàn diện của một trong các phần, đặc biệt là phần quan trọng như máu, phải dẫn đến một chuỗi các cải thiện khác trong toàn hệ thống. Có vẻ cậu đã đánh giá thấp tầm quan trọng của SGBU mới này. Tập trung, đồ ngốc, không được để phân tâm. Nghiến răng, Sunny tập trung vào nhiệm vụ. Cậu muốn sử dụng Aspect Ability, khả năng khía cạnh của Cassie để tìm hiểu sự thật về SGBU ẩn. Khả năng của cô khác với cậu. Sunny chỉ có thể nhìn thấy thông tin do các rune cung cấp vì đó là một chức năng mặc định của spell. Cậu chỉ đơn giản là truy cập thông tin đó bằng tâm trí mình. Tuy nhiên, khả năng nhìn của Cassie xuất phát từ aspect của cô. Vì vậy, ngay cả khi tâm trí họ bị xâm phạm, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến khả năng nhìn thấy attribute của người khác của cô. Cassie cũng có độ liên kết cao với các tiết lộ và số mệnh. Vì vậy, có khả năng rất cao rằng Cassie sẽ thành công ở nơi cậu đã thất bại. Cuối cùng chạm đến mặt đất, Sunny đánh thức cô gái mù dậy và sau một cuộc trò chuyện ngắn, nhắc đến các attribute, rồi cậu cẩn thận hỏi, cô có thể xem qua của tôi không? Cassie rõ ràng bối rối trước câu hỏi này, cậu không tự xem được sao? Sunny mỉm cười, tôi có thể, nhưng tôi nghĩ cô sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng. Cô gái mù ngập ngừng rồi nhún vai. Được rồi, nhưng nếu hóa ra cậu đánh thức tôi mà không có lý do gì, tôi sẽ rất bực đấy. Đó không phải là một hành động tử tế. Cô quay lại nhìn cậu và khựng lại trong giây lát, như thể nhìn vào mắt cậu. Fated, Child of Shadow, Spark of Divinity. Khoan, chẳng phải là Mark of Divinity sao? Hừm, chắc tôi nhớ nhầm. Dừng lại một lúc, Cassie ngượng ngùng che miệng bằng tay nhỏ của mình và ngáp. Dạo này trí nhớ tôi không tốt lắm. Nghỉ ngơi nhiều quá, chắc vậy. Đang nói đến đâu rồi? À, đúng rồi, Black Whip. Cái này từ đâu ra thế? Sunny gượng cười. Thứ này à? Từ một quả trứng, dù sao thì, còn gì nữa không? Cassie chớp mắt vài lần. Một, quả trứng. Thôi, cậu nói sao thì vậy? Thông thường, sự xuất hiện của một attribute mới không phải là điều mà người ta có thể bỏ qua. Nhưng trong trạng thái hiện tại, khả năng tập trung của Cassie giảm nghiêm trọng, và khả năng tư duy của cô bị mờ nhạt. Cô chỉ cau mày trong giây lát rồi quên đi sự khác biệt đó. Trong khi đó, tim của Sunny đập mạnh như muốn nổ tung. Với một nụ cười giả tạo dán trên mặt, cậu chờ đợi những lời tiếp theo của cô gái mù. Chúng sẽ quyết định xem liệu cậu có thể tìm đến tận cùng của mọi thứ hay không. Và, do đó, tìm cách vươn lên từ vực thắm đó. Với một nụ cười hờ hững, Cassie nói, mẹ tôi nấu trứng ngon nhất. Chúng ta đang nói về cái gì nhỉ? Đúng rồi, các attribute của cậu, cái cuối cùng là Interon. Đợi đã, cái này từ đâu? Biết rằng thời gian rất ngắn, Sunny vội vàng hỏi, mô tả nói gì? Giọng cậu có chút căng thẳng, bị bất ngờ trước sự dữ dội này. Cassie khiêm hỏi lại mà chỉ đơn giản nói, cậu đã bị mê hoặc bởi ác quỷ cổ xưa, Soul Devouring Chi, cây linh hồn nuốt chửng, và đang bị biến thành nô lệ của nó. Một khi quá trình hoàn tất, sẽ không còn lối thoát. Ngay khi Sunny nghe thấy những lời này, cứ như thể những xiềng xích nặng trĩu đã rơi khỏi tâm trí cậu. Đột nhiên, ký ức của cậu trở lại như một cơn lở tuyết, khiến cậu chao đảo, mắt cậu mở to. Giờ đây khi đã hoàn toàn khôi phục ký ức, Sunny mới nhận ra mức độ mà tâm trí của mình đã bị vặn vẹo. Cậu đã đánh mất bản thân bao nhiêu? Và cậu đã đến gần như thế nào với sự hủy diệt hoàn toàn mà không hề hay biết rằng một con quái vật kinh hoàng đang chậm rãi nuốt chửng tâm trí của mình. Một cảm giác kinh hoàng cực độ tràn ngập trái tim cậu. Trong vài giây, Sunny mất khả năng nói, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh và run rẩy. B, bình tĩnh lại, điều đó không xảy ra. Cậu đã ngăn chặn nó. Cậu đã trở lại, nó chưa nuốt chửng cậu. Chậm rãi, cậu có thể kiềm chế cảm xúc của mình và đạt được một chút bình tĩnh. Cậu đã tiến rất gần đến bờ vực, nhưng chưa bước thêm bước cuối cùng. Cậu vẫn là chính mình. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Họ vẫn còn cơ hội. Nhìn Cassie, Sunny chậm rãi thở ra và nói, cảm ơn cô. Cô gái mù mỉm cười và nhướng mày. Vì chuyện gì cơ? Cô đã quên hết về cuộc trò chuyện của họ. Sunny đã thoát khỏi sự mê hoặc của Soul Devourer. Nhưng Cassie thì không. Trí nhớ, tâm trí và suy nghĩ của cô vẫn bị xâm phạm. Tình trạng của cô càng tồi tệ hơn khi họ nói chuyện. Một nụ cười đau đớn hiện lên trên mặt Sunny. Cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng và vui vẻ. Cậu nói, vì đã giúp tôi vừa nãy. Xin lỗi vì đã đánh thức cô sớm như vậy. Cô quay lại ngủ đi nhé. Tôi sẽ lo phần còn lại. Cassie ngần ngừ vài giây, rồi lại mất tập trung và quên rằng cậu đang ở đó. Ngáp một cái, cô gái mù nằm xuống và trùm áo choàng lên người. Chẳng mấy chốc, cô đã ngủ lại, hạnh phúc và vô tư không biết rằng những ngày của cô đang được đếm ngược. Sunny ngồi nhìn cô một lúc, gương mặt u ám. Cuối cùng, cậu quay đi và bước đi. Thầm nghĩ, chỉ qua xác mình thôi. Hết chương.